vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ngọc, tôi say ư? Cô coi thường tôi à? Tôi mà say à? Nực cười. Khương Mạn nghe cách nói này, e là rượu đã tràn vào cả trong não rồi. Advertisement, cô đang ở đâu? Cô ở một mình à? Trợ lý của cô đâu? Đại Ngọc bên đó gào lên. Khương Mạn, cô là đồ xấu xa. Cô bắt nạt tôi, tại sao cô không đến đón tôi? Tôi sắp nôn ra tinh dầu gió đó. Huệ, advertisement, giọng đầu dây bên kia hỗn loạn, một lúc sau, có người giật lấy điện thoại. Khương Võ Thần, tôi là trợ lý của chị Hiểu Hiểu, chúng tôi đang ở bên ngoài biệt thự. Chị ấy say rồi, tôi không thể dắt nổi chị ấy. Cô mau tới đi, trời ơi, chị ấy trèo lên cây rồi. Khương Mạn sững sờ, lên cây rồi, trợ lý như sắp khóc, chị ấy nói muốn nhổ cây liễu. À, nói muốn chết, cô mau tới đi, cô còn không tới sẽ xảy ra án mạng mất. Điện thoại bị ngắt giữa chừng. Khương Vân Sinh hỏi, sao vậy? Khương Mạn nhìn Bạc Hạc Hiên với vẻ mặt khéo léo. Bên ngoài khu nhà anh có cây liễu à? Có một cây liễu cổ đã được cục lâm nghiệp xếp hạng khoảng 200 năm tuổi. Vậy thì xong đời rồi. Khương Mạn bĩu môi, Đại Ngọc sắp nhổ nó rồi. Khương Vân Sinh, Bạc Hạc Hiên nói. Tinh thần Khương Mạn phấn chấn, hét to tên của Tiểu Vương Hinh. Tiểu Vương Hinh, mau đến đây, em sắp được chiêm ngưỡng cảnh tượng gì Hiểu Hiểu nhổ cây liễu rồi. 10 phút sau, Khương Mạn cùng với đám trẻ xuất hiện bên ngoài khu, bạn có nghĩ rằng cô đi đến đây à, không? Cô chạy tới, Khương Võ Thần, người trợ lý vẫy tay điên cuồng như thể nhìn thấy một vị cứu tinh, khi nhìn thấy Khương Mạn không chỉ một mình đến, mà còn mang theo 6 em bé của thôn Hổ Khẩu tới, vẻ mặt cô ấy vô cùng vi diệu. Thấy Tôn Hiểu Hiểu nằm trên cành cây, đầu tóc bù xù, mặt đỏ bừng, miệng không ngừng hú hét. Yêu và hận chỉ trong tích tắc quẻ. Nâng ly lên, mặt trăng chết tiệt, tình yêu như bầu trời. Tôi hỏi vua, tôi hỏi ông nội bạn. Bài, Tôn Quý Phi say rượu. Này, cô ta hát quá đỉnh. Tôn Quý Phi say rượu là một bài hát có thật trong kinh kịch. Cách chương.